Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 175, Hoàng Kim Chiến Thần Bì Đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, Trung Thiên Sơn này thế mà cũng luyện chế đầu của mình thành pháp khí, đã có thể làm tới tình trạng đầu và thân tách ra khỏi nhau mà không chết châu dù Diệp Trần ở tu chân giới 800 năm. Có bảng môn tà đạo nào mà chưa từng gặp qua, thế nên trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đầu của Trung Thiên Sơn đã bay ra ngoài tới ngàn mét. Nếu như lúc này Diệp Trần đuổi theo thì nhất định có thể diệt sát Trung Thiên Sơn, tuy nhiên còn cần phải bảo vệ Lâm Chấn Nam nữa nên chỉ có thể từ bỏ ý định đuổi giết mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy cũng đã đủ làm cho những cao thủ của các thế lực khắp nơi ở xung quanh đều phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hai tên đại sư cấp cao nhất của Chiêm La Quốc, chỉ trong vài cái chớp mắt thế mà đã bị Diệp Trần giết chết một người tàn phế bỏ chạy, thực lực này hoàn toàn chính xác vượt ra ngoài sự dự liệu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời không có một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần đầu tiên là đi tới thi thể của Trung Thiên Sơn kia, thần niệm quét qua trên người của hắn, phát hiện trên dưới toàn thân hắn, ngoài một cái hồ lô màu tím tinh xảo ra, thế mà không còn vật gì. Chẳng lẽ trên người tên này, căn bản là không có giải dược thi độc kia sao? Kết quả này, lập tức khiến Diệp Thần phải nhướng mày, tuy nhiên rất nhanh hắn lại phát hiện, cái hồ lô màu tím kia, dường như có chút gì đó không tầm thường. Vươn cánh tay phải ra, hút hồ lô màu tím vào trong lòng bàn tay, Diệp Thần vận dụng thần niệm một lần nữa cảm ứng một phen, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, hóa ra cái hồ lô màu tím này lại là một cái pháp khí không gian. Phải biết, cho dù là ở tu chân giới, loại pháp bảo không gian, tuyệt đối là sự tồn tại hiếm có. Tuy rằng, cái hồ lô này có vẻ như chủ là một cái pháp khó không gian cấp thấp nhất, còn kém xa để đạt tới trình độ như linh khí, nhưng đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, đã đủ để cho hắn cất một số tạp vật. Ông, thần niệm của Diệp Trần quét qua, dễ dàng phá vỡ đi cấm chế trên cái pháp khí không gian này. Không bất ngờ, cái hồ lô màu tím này, chỉ là một cái pháp khí không gian cấp thấp nhất. Không gian ở bên trong rất có hạn, khoảng một nửa kích thước của căn phòng, hơn nữa ở bên trong ngoài mấy bình thuốc và mấy món tạp vật ra, gần như không có vật gì khác. Xem ra cái hồ lô này, hơn phân nửa chắc là dùng để cất những cái đầu pháp khí kia. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên ở trên mặt biển phía xa có một cái quân hạm cỡ nhỏ đang lao vùn vụt tới. Sau đó, một giọng nói như chuông đồng đột nhiên từ trên quân hạm truyền tới, hơn nữa còn nói bằng tiếng Hoa nhưng không. Chuẩn, Lâm tư lệnh, trung tướng Michel để cho ta thay ngài ấy hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Giọng nói vừa rơi xuống, cùng lúc đó mọi người thấy một thân ảnh đột nhiên đi ra từ trong chiếc quân hạm kia, sau đó nhảy vọt lên liên tiếp mấy lần, cũng đã vượt qua khoảng cách hơn ngàn mét, đi tới trước mặt nhóm người Diệp Trần. Thân thể người nọ rơi xuống, giống như sao băng trên trời rơi xuống, trên mặt đất trực tiếp bị đập vỡ ra một cái hố sâu. Hơn nữa mặt đất ở trong phạm vi trăm mét trong nháy mắt cũng rạn nứt ra. Toàn bộ mặt đất đều rung lắc giống như xảy ra một trận động đất cỡ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một người đàn ông trung niên có chiều cao hơn 2 mét và có làn da vàng quỷ dị, giống như một người đàn ông kim loại, nhìn qua không nói lên được sự khủng bố và quỷ dị. Nhìn thấu người này xuất hiện, mọi người ở xung quanh lập tức thi nhau kinh hô lên. Đây là Hoàng Kim Chiến Thần Bì Đặc, một trong tứ đại chiến thần của quân đội nước Mỹ. Không sai, có tin đồn nói, người này đột biến gen từ nhỏ, tế bào không giống với tế bào của người bình thường, về sau lại được siêu năng cục của nước Mỹ cải tạo gen, tế bào khắp toàn thân trên dưới, đã hoàn toàn hóa thành kim loại, đó là một người kim loại sẽ không chết. Diệp Cuồng Tiên này tuy rằng đạo pháp lợi hại, nhưng đối với Bì Đặc cả người đều là kim loại này. Chỉ sợ cũng không có ích lợi gì, sau khi Bì Đặc kia đi tới trước mặt mấy người, ánh mắt to quan sát trên thân bảy người, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào trên người Lâm Chấn Nam đang được mọi người bảo vệ ở giữa, lập tức nhếch miệng lên cười một tiếng. Lâm tư lệnh, đã lâu không gặp, trung tướng Michel muốn mời ngài tới làm khách trong doanh quân ta, không biết ngài có thời gian hay không? Hai mắt Lâm Chấn Nam khẽ híp lại một cái, thản nhiên nói. Ta và hắn không có chuyện gì để nói. Thế nên không cần gặp. Bì Đặc đột nhiên mỉm cười. Điều này không phải do ngươi muốn hay không? Cùng lúc nói xong lời này Bì Đặc đã di chuyển. Chỉ thấy dưới chân của hắn đột nhiên giẫm một cái. Lâm Chấn Nam và mấy người Âu Dương Hàn lập tức bị lảo đảo một trận, suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Mà vào lúc thân thể mọi người còn chưa đứng vững, Bì Đắc đã lao về phía Lâm Chấn Nam giống như một con trâu điên. Không có bất kỳ một cái động tác dư thừa nào, rất đơn giản và thô lỗ. Mấy người Âu Dương Hàn lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Bì Đắc này, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Ở trước thực lực tuyệt đối, coi như 5 người bọn họ cùng nhau chống lại, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản được người này, huống chi bọn họ còn có một người còn đang bị trọng thương. Mắt thấy Bì Đắc khẽ vươn tay muốn bắt lấy Lâm Chấn Nam, bỗng nhiên không biết vì sao, thân thể giống như bị một chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn đâm phải, cả người trực tiếp bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Người xuất thủ, tự nhiên chính là Diệp Trần. Sau khi dùng một quyền đánh bay Bì Đắc, Diệp Trần mới lấy ra mấy bình thuốc từ trong hồ lô màu tím ra, ném cho Âu Dương Hàn. Giải dược thi độc, chắc là ở ngay trong những bình thuốc này, các ngươi bảo vệ Lâm Tư lệnh cho tốt. Cái tên này để ta tới giải quyết. Âu Dương Hàn vội vàng gật đầu đồng ý. Còn về Bì Đắc kia, bị một quyền của Diệp Trần đánh bay, lăn một vòng trên mặt đất, cũng đã đứng lên một lần nữa, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn vào trên người Diệp Trần, nhếch miệng cười nói. Người chắc là Diệp Cuồng Tiên người giết chết Bạch Thiên Hành kia sao? Xem ra ta đã coi nhẹ ngươi, ngươi thực sự có bản lĩnh. Diệp Thần thấy một quyền vừa rồi của mình, thế mà không tạo ra tổn thương cho cái tên này, lập tức cũng không thể không nhướng mày, lấy thực lực hôm nay của hắn, dù là cứng rắn như kim cương, hắn cũng có thể lấy một quyền đánh thành phấn vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là một quyền vừa rồi, rõ ràng không thể tạo ra một chút tổn thương nào cho người này, điều này nói rõ sức phòng ngự của người này chỉ sợ cũng không kém hắn, thậm chí so với phòng ngự của hắn còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng ở kiếp trước, đã từng tiếp xúc một số chiến sĩ siêu cấp từ chìa qua cải tạo gen, nhưng là không có ai có thể đạt tới trình độ của người ở trước mắt này, khó trách cái tên này có thể trở thành chiến thần trong quân đội Mỹ. Bì Đắc phủi bụi ở trên người một cái, cũng không có vội vàng xuất thủ, chậm rãi mở miệng nói. Thực ra thì ở 2 năm trước, ta đã từng giao thủ với Bạch Thiên Hành, hắn ở dưới tay ta không thể chống nổi 3 phút, nếu như không phải lão gia hỏa kia chạy nhanh, đã sớm chết ở trong tay của ta, bây giờ không biết ngươi có thể chống đỡ được bao lâu à? Bì Đắc vừa nói ra lời này, mọi người ở xung quanh tất cả lập tức đều xôn xao. Kiếm ma Bạch Thiên Hành, thế nhưng được công nhận là cường giả đỉnh cấp thánh cảnh, thế mà còn không chống nổi Bì Đắc được 3 phút, đây là khái niệm gì? Ngay cả mấy người Lâm Chấn Nam nghe được điều này, sắc mặt cũng không thể không thay đổi. Căn cứ theo tin đồn, 10 năm trước, Diệp Thiên Ca so với Bạch Thiên Hành cũng chỉ hơn có một chút mà thôi, nếu như người này nói không sai, vậy thực lực của hắn chẳng phải đã vượt qua Diệp Thiên Ca rồi sao? Vậy Diệp Trần còn có thể là đối thủ của người này sao? P.S. Ta thích nào? Cách chương.